Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 828, chương 29, đánh lén. Mộng Lăng cùng Vu Mạn phân ly về sau, liền trực tiếp ly khai Lưu Thủy Tông, đợi hắn lần nữa phản hồi lúc, tại hắn mang theo người không gian loại trí bảo bên trong. Nhưng là cất giấu bốn vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Bốn vị đỉnh tiêm tôn giả cố ý ảnh tàng. Không gian kia loại trí bảo đẳng cấp cũng cực cao. Lưu Thủy Tông căn bản không người có thể phát hiện bọn hắn. Lưu Thủy Tông những cái kia bản nguyên tôn giả phần lớn tụ tập tại chủ phong. Nhưng bên trong cũng có mấy vị tính cách tương đối quái gở bản nguyên tôn giả là một mình chiếm giữ. Một phương nơi hẻo lánh. Khoảng cách chủ phong có rất dài khoảng cách. Bên trong cái kia quỷ lưu tôn giả vị trí khoảng cách chủ phong xa nhất. Thực lực cũng hơi yếu. Mộng Lăng híp mắt lại. Khóe miệng tồn tại lau một cái cười nhạt. Chợt bay thẳng đến quỷ lưu tôn chủ vị trí dãy núi kia lao đi. Quỷ lưu tôn giả. Chính là Lưu Thủy Tông ở giữa một vị bản nguyên tôn giả. Thực lực tại bản nguyên tôn giả ở giữa hơi yếu. Tính cách lại cực kỳ quái gở. Tại Lưu Thủy Tông bên trong. Là tương đối đặc thù một vị tôn giả. Mà hắn vị trí dãy núi kia. Cũng được gọi là quỷ lưu sơn mạch. Lão sư, Vương Lăng trưởng lão cầu kiến. Vương Lăng trưởng lão, da kia đen kịt tướng mạo không gì sánh được lão giả xấu xí quỷ lưu tôn giả. Cao mày nhìn trước mắt cái kia sắc mặt trắng bệch gầy yếu thanh niên nam tử. Lại nhìn, vậy thì chảy qua, cái kia thanh niên nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Hiu, hiu, hiu, hiu, bốn bóng người đột ngột xuất hiện. Không có tản mát ra khí tức đáng sợ. Nhưng đã có một tòa không gì sánh được rộng lớn trận pháp hướng phía quỷ lưu tôn chủ phủ đầu bao. Phủ mà đến. Cái gì? Biến cố đột nhiên nhường quỷ lưu tôn giả sắc mặt đại biến. Còn không đợi hắn phản ứng kịp. Đại trận kia đã đem hắn trực tiếp bao phủ ở bên trong. Tòa đại trận này chính là một loại đẳng cấp cực cao làm mệt mỏi trận pháp. Lại ẩn chứa che đậy khí tức năng lực. Lấy bản nguyên tôn giả thực lực. Vô luận tại đây trong trận pháp như thế nào chém giết. Ngoại giới đều không thể nhận thấy được. Không tốt. Quỷ lưu tôn giả trong lòng hoảng hốt. Biết mình đã rơi vào người khác bẫy dập bên trong. Muốn phản kháng. Nhưng cái này lúc tại hắn xung quanh xuất hiện bốn đạo không gì sánh được khí tức đáng sợ. Bốn người này. Là bốn vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Cái này. Chấm ngoặc kép. Nhìn lấy bốn người này xuất hiện, quỷ lưu tôn giả lúc này mộng, hắn chỉ là bình thường bản nguyên tôn giả mà thôi, căn bản là không có cách cùng đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả chống lại. Huống chi lần này xuất hiện bốn vị, lúc này, quỷ lưu tôn giả không có chút nào năng lực phản kháng. Ngay cả cầu cứu ngọc phù đều không thể bóp nát, liền bị cái kia bốn vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả trực tiếp bắt. Giam giữ ở một tòa không gian loại trí bảo ở giữa. Đại trận tán đi. Toàn bộ quỷ lưu trên dãy núi rất nhiều đệ tử cũng không có nhận thấy được bất kỳ động tĩnh nào. Dù sao Mộng Lăng bọn hắn lúc động thủ cực kỳ quả đoán. Vừa ra tay liền trực tiếp thi triển trận pháp. Che đậy giao chiến khí tức. Sau đó bốn vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đồng thời xuất thủ. Nhường quỷ lưu tôn giả không có bất kỳ sức phản kháng bị bắt giữ. Lại quỷ lưu tôn giả tính cách quái gở, lại quanh năm ở vào bế quan tu luyện bên trong. Vì vậy hắn mặc dù đột ngột tiêu thất, Lưu Thủy Tông người tối thiểu cũng cần rất dài một thời gian ngắn mới có thể phát hiện. Đem cái này quỷ lưu tông chủ đợi chút nữa trong tộc. Nhường tộc thúc nhóm khống chế hắn, đem quyền khống chế giao cho ta. Mộng Lăng phân phó, nửa tháng sau, quỷ lưu sơn mạch động phủ bên trong. Như thế tướng mạo lão giả xấu xí quỷ lưu tôn giả đứng ở động phủ bên trong. Chỉ là lúc này hắn vẻ mặt cung kính đứng ở Mộng Lăng phía sau. Tiếp đó, nên hấp dẫn đại chu hoàng triều cường giả đến. Mộng Lăng lạnh lùng cười một tiếng. Bao la bát ngát giữa hư không. Một cổ huyết sắc dòng nước lũ cấp tốc lướt đi lấy. Thanh thế tận trời, những nơi đi qua. Không có bất kỳ người nào dám ngăn ở cổ này huyết sắc dòng nước lũ trước mặt. Tướng quân, nhiệm vụ lần này chúng ta đệ tam quân chết huynh đệ rất nhiều. thủ hạ ta 9 vị huynh đệ, chỉ còn lại có 3 người. Tiểu đội trên cơ bản không còn tồn tại. Xem ra nhất định muốn thỉnh cầu thống lĩnh. Đem lần sau man thần quân khảo hạch tân nhân đều an bài đến chúng ta quân tới mới được. Một gã, người mặc huyết sắc chiến giáp nam từ đầu chọc, đứng ở dẫn đầu tên kia ngăm đen trung niên tướng quân bên người. Thấp giọng nói, nhiệm vụ lần này độ khó vượt lên trước dự liệu. Ta đệ tam quân người chết xác thực rất nhiều. 100 người, bây giờ chỉ còn lại không tới 40 người. Chết hơn phân nửa, trở về sau đó thống lĩnh khẳng định sẽ cho ta bổ sung tân nhân chiến lực. Ngăm đen trung niên lạnh, lùng gật đầu, man thần quân nhiệm vụ, vốn là không gì sánh được nguy hiểm, vẫn là cơ hội cực đại. Một gã phổ thông man thần quân quân sĩ, tại man thần quân uống thuốc dịch 1000 năm, ít nhất phải đi chấp hành 10 lần ở trên cực nguy hiểm nhiệm vụ. Mỗi một lần nguy hiểm nhiệm vụ hạ xuống, đều phải chết xuống rất nhiều quân sĩ. Rất tàn khốc, nhưng quân công cũng cực kỳ phong phú. Giống như cái này đệ tam quân, chính là vừa hoàn thành một lần nguy hiểm nhiệm vụ trở về. Mặc dù hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chết đi người, cũng vượt lên trước hơn phân nửa. Ngay cả cấp đội trưởng khác biệt đỉnh tiêm tôn giả, đều chỉ còn lại 4 người còn sống. Ngăm đen trung niên cũng muốn trở về sau đó như thế nào bổ sung bọn hắn cái này đệ tam quân chiến lực. Nhưng vào lúc này, một gã tôn giả từ huyết sắc dòng nước lũ bên cạnh bay tới. Ngăm đen trung niên cũng không có để ý. Dù sao bọn hắn một phen chạy đi, dọc theo đường đi đụng tới người vô số kể. Chỉ cần không phải ngăn ở trước mặt bọn hắn cũng sẽ không chủ động làm phiền người khác. Có thể làm người tôn giả kia cùng huyết sắc dòng nước lũ giao thúc mà quá hạn. Oanh, khí tức đáng sợ đột ngột phóng lên cao. Đại lượng thân ảnh, thấp nhất cũng là tôn giả. Trực tiếp trước đó vị tôn giả kia mang theo người không gian loại trí bảo ở giữa lướt đi. Dậm dạp điên cuồng hướng huyết sắc dòng nước lũ nhào tới. Cái gì? Ngăm đen trung niên cùng với cái kia chút man thần quân quân sĩ đều thất kinh. Nhưng bọn hắn phản ứng cũng cực nhanh. Địch tấn công. Ngăm đen trung niên một tiếng quát lớn. Tại hắn phía sau rất nhiều bọn liền thi triển ra đủ loại luyện thể tuyệt học. Lại lập tức liền hợp thành quân đoàn. Muốn chết, lại dám đánh lén man thần quân. Ngăm đen trung niên vẻ mặt sát khí. Nhưng cái này lúc hai đạo dị thường đáng sợ thân ảnh vọt thẳng vào man thần quân quân đoàn ở giữa. Không tốt. Ngăm đen trung niên sắc mặt đại biến, bởi vì cái kia nhảy vào quân đoàn hai bóng người, dĩ nhiên là hai vị bản nguyên tôn giả, bên trong một người càng là cao cấp nhất bản nguyên tôn giả, đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả, cái kia tại man thần quân bên trong cũng là thống lĩnh cấp bậc siêu cấp cường giả. Bọn hắn cái này đệ tam quân nếu như là thời kỳ toàn thịnh sở hữu quân sĩ lợi dụng quân đoàn ngược. Lại là có thể chống lại đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Nhưng bây giờ đệ tam quân mới vừa kinh lịch một lần nguy hiểm nhiệm vụ. Vẫn lạc hơn phân nửa quân sĩ. Còn lại quân sĩ mặc dù liên hợp thành quân đoàn. Thì như thế nào loại kém một vị đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả. Người là quỷ lưu tôn giả. Lưu thủy tông quỷ lưu tôn giả. Ngăm đen trung niên gắt gao nhìn chằm chằm tên kia khí tức tương đối đồng dạng bản nguyên tôn giả. Ha ha, ngươi là man thần quân đệ tam quân lực nhổ tướng quân đi. Nghe nói các ngươi tại man thần quân làm tướng quân. Mỗi cái dầu nước chảy. Tài sản ngay cả đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả đều trông mà thèm. Đợi chút nữa, giết chết ngươi. Ta ngược lại phải thật tốt nhìn một cái lời đồn đãi này thật giả. Tướng mạo không gì sánh được xấu. Xí quỷ lưu tôn giả cười lớn tiếng lấy. Đánh lén man thần quân. Quỷ lưu tôn chủ, ngươi sẽ chết rất thảm. Không chỉ có là ngươi, ngay cả sau lưng ngươi lưu thủy tông, cũng tuyệt đối thừa nhận không ta man thần quân lửa giận. Ngăm đen trung niên ánh mắt huyết hồng, điên cuồng gầm thét, nhưng rất nhanh vị kia đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả trực tiếp xuất thủ đem ngăm đen trung niên giết. Chết, đệ tam quân rất nhiều bọn, cũng tại hai vị bản nguyên tôn giả điên cuồng tàn sát bên trong. Rất nhanh toàn bộ diệt vong. Quả nhiên, cái này lực nhổ cầu cứu. Man thần quân người rất nhanh thì đến. Quỷ Lưu Tôn giả 10 phần cung kính đứng ở vị kia đỉnh tiêm. Bản Nguyên Tôn giả một bên. Lăng thiếu gia khai báo nhiệm vụ đã hoàn thành. Người lập tức mang theo ngươi người hồi Lưu Thủy Tông. Ta cũng phải mau rời đi. Vị kia đỉnh tiêm bản Nguyên Tôn giả nói xong. Liền trực tiếp thuấn di ly khai. Rút lui. Quỷ Lưu Tôn giả cũng liền vội vàng những tôn giả kia thu vào không gian loại trí bảo bên trong. Sau đó thuấn di ly khai. Quỷ Lưu Tôn giả mới vừa đi. Vù vù xung quanh hư không đột ngột vỡ vụn ra. Từng đạo bóng người màu đỏ ngòm từ cái kia phá toái không gian ở giữa bay nhanh mà ra. Rất nhanh liền hình thành một chi rậm rạp chừng 200 người đội ngũ. Cái kia 200 người ở giữa dẫn đầu chính là cái khóa còn có một gã khác tuấn giật trung niên nam. Tử, hai bọn họ nhìn trước mắt một chỗ chiến trường. Sắc mặt đều vô cùng xấu xí. Thật là ác độc thủ đoạn. Lại tàn sát tốc độ cũng rất nhanh. Bọn ta mới vừa nhận được lực nhổ cầu cứu liền lập tức dẫn người chạy tới. Vẻn vẹn trong một cái nháy mắt mà thôi. Có thể trong chớp nhoáng này lực nhổ với hắn đệ tam quân liền toàn quân bị diệt. Người xuất thủ kia, tối thiểu tồn tại cao cấp nhất bản nguyên tôn giả chiến lực. Cần phải là tương tự với thiên nhãn tôn giả dạng này tồn tại. Cái khóa sắc mặt âm trầm. Lực nhổ vừa gặp phải nguy cơ liền lập tức cầu cứu. Nhưng mà cầu cứu ngọc phù bóp nát. Cái khóa bọn hắn nhận được tin tức. Liền vội vàng quân đội chạy tới. Bên trong cũng cần một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này quá ngắn. Theo đạo lý nếu như không phải lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Là tuyệt tốc độ vô pháp tại cái kia cực đoan trong thời gian liền đem lực nhổ bọn hắn toàn bộ giết. Chết. Sau đó rời đi. Bình thường đỉnh tiêm tôn giả còn làm không được dạng này. Nhất định phải là cao cấp nhất bản nguyên tôn giả. Như thiên nhãn tôn giả. Ta man thần quân thống lĩnh cấp bậc này mới có thể làm được. Mà lực nhổ cầu cứu lúc cũng nói. Động thủ hai vị bản nguyên tôn giả bên trong. Có một người là Lưu Thủy Tông quỷ Lưu Tôn giả. Lưu Thủy Tông, đỉnh tiêm bản nguyên tôn giả bất quá 3 người. Bên trong cái kia tiệt tiên khách chính là cùng thiên nhãn tôn giả một cái cấp bậc. Vừa mới ra tay giết lực lượng lớn nhất nhổ chi nhân. Rất có thể chính là cái kia tiệt tiên khách. Cái khóa cùng cái kia tuấn giật trung niên đều nghĩ như vậy lấy. Cao cấp nhất bản nguyên tôn giả. Tại toàn bộ U Minh Châu chỉ có mấy cái như vậy. Mà Lưu Thủy Tông tiệt tiên khách vừa lúc có năng lực này. Cộng thêm cái kia quỷ Lưu Tôn giả cũng là động thủ chi nhân. Bọn hắn lúc này nhận định chuyện này chính là Lưu Thủy Tông làm. Hừ, một cái nho nhỏ Lưu Thủy Tông. Lại dám đánh lén ta man thần quân. Cái này Lưu Thủy Tông. Nên diệt, đáng chết. Cái khóa rất nhiều quân sĩ mỗi cái lửa giận ngút trời. Man thần quân chấp hành nhiệm vụ vốn là không gì sánh được nguy hiểm. Nếu như tại chấp hành nhiệm vụ ở giữa bị người giết chết. Man thần quân cũng không thể nói gì hơn. Dù sao bọn hắn chấp hành nhiệm vụ trên cơ bản đều là chủ động người đi tìm hắn phiền phức. Sau đó đối phương phản công mà thôi. Nhưng lần này nhưng là Lưu Thủy Tông chủ động tìm bọn hắn man thần quân phiền phức. Lại còn đánh lén đem đệ tam quân toàn quân bị diệt. Cái này căn bản là khiêu chiến toàn bộ man thần quân điểm mấu chốt. Bực này trắng trợn khiêu khích. Man thần quân nếu là không có động tác lời nói. Vậy thì làm trò cười cho người khác. Cho nên, Lưu Thủy Tông, nhất định phải diệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.